Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1996, chương 1998, không thể phiêu a. Mấy chục triệu Tây Hải Liên Minh các thành viên đồng thời hoan hô lên. Bọn họ đều là do Trung Địa vui vẻ cùng cao hứng. Lăng Cổ Ma Tôn từ hợp đạo trung kỳ đột phá tới hợp đạo hậu kỳ. Có nghĩa là Tây Hải Liên Minh đỉnh cấp chiến lược nâng cao một bước rồi. Hắn lại chăm chỉ tu luyện phá thiên hệ thuật pháp một phen. Nói không chừng còn có thể nắm giữ hậu tuyển thiên tử cấp bậc chiến lược. Như vậy Tây Hải Liên Minh thì càng ổn. An Lâm nhìn phô khắp chân trời chân ma thần đạo ý cảnh họa quyền. Không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Suốt một tỷ mai thiên nhân đàn a. Trong đó ẩn chứa năng lượng. Đều có thể sánh bằng mấy chục hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng năng lượng. Lăng Cổ Ma Tôn nếu là có thể hoàn toàn hấp thu đàn tinh hoa. Đừng nói tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ. Coi như là sáng thế cảnh ngưỡng cửa. Chỉ cần thiên phú đủ, cũng có thể sống miễn cưỡng lên tới đi. Đương nhiên, phần lớn siêu cấp đại năng tư chất thực ra đều là không đủ. Không nói cái khác, thiên đế cũng làm rồi cửu châu giới đệ nhất nhân bao nhiêu vạn năm rồi. Còn là không phải kẹt ở hợp đạo điên phong cảnh giới này nhiều năm như vậy. Bàn về tích góp năng lượng, hắn tuyệt đối là đủ. Vô luận phương diện nào cũng luyện đến vào không thể vào mức độ. Còn kém như vậy một ít cảm ngộ. Nhưng chính là như vậy một ít cảm ngộ. So với mấy chục trên trăm cái hợp đạo siêu cấp đại năng tinh hoa năng lượng đều phải trọng yếu. Gào, một tiếng cuồng phách ngạo nghễ tiếng gào vang vọng đất trời. Lăng Cổ Ma Tôn thành công đột phá tới hợp đạo hậu kỳ. Khí thế tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ. Hơn nữa còn đang tăng thêm đến. Còn không có đình chỉ. Nó còn đang hấp thu trong bụng thiên nhân đàn tinh hoa năng lượng. Thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lực lượng bộc phát dâng trào. Rốt cuộc, cho đến hợp đạo tột cùng nhất trình độ. Nó bụng mới từ viên cổ cổ tựa như khí cầu một loại xẹp đi xuống. Một lần nữa xuất hiện rồi cơ bụng sáu múi. A, biết bao cường đại, đây chính là vô địch cảm giác sao? Lăng Cổ Ma Tôn cảm giác thân thể của mình đã cường đại đến một cái cực kỳ vô giải tình cảnh. Không e ngại bất cứ địch nhân nào, nó nắm quả đấm một cái. Ma lực ở trong người kích động, mạch máu nhô ra, có hồng mang tại nội bộ lúc sáng lúc tối điện lóe lên. Tựa như lần lượt phản ứng nhiệt hạch phản ứng, chướng đại bắt tay cánh tay, nó đấm ra một quyền, cũng đủ để bộc phát ra vượt xa đại đương lượng bom hydro cấp bậc lực lượng hủy diệt. Lăng Cổ Ma Tôn cảm thụ trong cơ thể cường đại vô địch lực lượng. Chỉ cảm thấy đã có thể chân đạp bầu trời, ngạo thị quần hùng, liền nhìn về phía cách đó không xa An Lâm, ánh mắt sáng quắc nói. An Lâm Tông Chủ, ngươi cho ta dùng sức tới một quyền đi. Ta muốn nghiệm chứng một chút chính mình cường đại. Đã từng sùng bái không thôi. Chỉ có thể xa xa mẩm mặt trông lên nam tử quần áo trắng. Bây giờ Ma Tôn cảm giác mình đã nắm giữ có thể cùng với sánh vai tư cách. An Lâm trừng mắt nhìn. Được rồi, như vậy yêu cầu vô lý. Mặc dù hắn có chút không hiểu. Nhưng là tự nhiên sẽ thỏa mãn. An Lâm đấm ra một quyền. Lăng Cổ Ma Tôn cười lớn với An Lâm đối oanh một cái quyền. Hai quả đấm va chạm để cho thiên địa thoáng chốc yên tĩnh lại. Hét thảm một tiếng nhất thời truyền tới. Lăng Cổ Ma Tôn kia cao vạn trượng thân hình khổng lồ. Lại bị lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay mấy trăm dặm. Ở muôn người chú ý hạ hóa thành điểm đen, ngũ hành chi lực càng là thô bạo địa xé tay nó cánh tay. Ở An Lâm cố ý nương tay hạ, mới không có lan tràn tới toàn thân nó. Ếch, chúng sinh linh nhìn một quyền bị đấm phát chết luôn Lăng Cổ Ma Tôn. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hai tay Lam Tiểu Nghê ôm ngực, mặt đẹp hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hàng này là nhẹ nhàng a, lại dám chủ động để cho An Lâm lão đại đánh nó. Điển hình trở nên mạnh mẽ tâm lý không đếm số. Tây Hải Liên Minh thành viên biết Lăng Cổ Ma Tôn rất mạnh, nhưng An Lâm một quyền này khiến chúng nó lần nữa cảm nhận được bọn họ núi dựa vô địch. Rất rung động, cũng rất hưng phấn. Lăng Cổ Ma Tôn là rung động nhất. Hấp thu nhiều ngày như vậy nhân đàn tinh hoa năng lượng, nó rõ ràng đã có một loại vô địch cảm giác. Kết quả An Lâm một quyền này lần nữa đưa nó đánh về rồi hình chứng thái. Là đang đối mặt An Lâm thời điểm, nó cảm giác mình chính là một quả thiên nhân đàn, có thể nướng có thể ăn, đảm nhiệm nhân ngư thịt thiên nhân đàn. Lăng Cổ Ma Tôn vạn trượng thân thể rơi đập đại dương, đập ra một đạo sóng thần, che máu me đầm đìa cụt tay ngước nhìn bầu trời, bắt đầu hoài nghi mình tiến hóa có phải hay không là già. An Lâm Tông chủ rốt cuộc cường đại đến một loại gì mức độ à? Thật không hổ là nó cả đời muốn theo đuổi quang. Rất nhanh thì Lăng Cổ Ma Tôn nghĩ thông suốt, bò dậy, lần nữa đối An Lâm bày tỏ kính nể cùng cảm tạ. Nếu là không có An Lâm, nó cũng không khả năng đạt được như thế đại cơ duyên. Tấn thăng tới hợp đạo điên phong, đều nói đi theo nắm giữ đại khí vận tồn tại lăn lộn, mình cũng sẽ trở nên may mắn. Những lời này quả nhiên không giả. Lăng Cổ Ma Tôn càng thêm kiên định với An Lâm lăn lộn quyết tâm. Đương nhiên, bây giờ trọng yếu nhất là thủ hộ Tây Hải. Chỉ có tận tâm tận lực thủ hộ Tây Hải, An Lâm mới có thể dẫn nó chơi đùa. Lúc này, Đông Thiên Môn, vác treo thần phù đại đao Nam Thiên Thần, lăm le sát khí địa đối với trước mắt Quang Hải Đạo. Quang Minh Thiên Thần đại nhân, 10 triệu thiên nhân tộc đại quân đã tụ họp xong rồi. Chúng ta khi nào thì bắt đầu tự sát thức hao tổn mệnh công kích? Tiếng nói vừa dứt, mấy vị thiên thần liền nhận ra được trước mắt Quang Hải lại vô hình địa run lên. Kế hoạch hủy bỏ, Quang Minh Thiên Thần lãnh đạm truyền tới âm thanh. Hay hay hay, tại sao vậy? Tay cầm màu hồng dáng vóc to quạt xếp nữ thiên thần, trợn to một đôi hoa đào mắt, có chút khốn hoặc nói, ngài không phải nói, ba vị trí cao thiên thần liên hợp lại, sắp có một trận kinh thế đại kế muốn khởi động sao? Còn nói đến thời điểm sẽ có số lớn binh lực khiếp sợ thế giới. Đúng vậy, đúng vậy, còn lại thiên thần cũng đều rối rít phụ họa, tò mò nhìn về phía Quang Hải. Lưu động Quang Hải lại vừa là một hồi, sau đó khinh khinh run rẩy, này muốn giải thích thế nào? Kinh thế đại kế bị phá hư? Không, nàng không thể nói ra đi. Một khi nói ra, không phải có nghĩa là ba vị trí cao cũng bị mất mặt sao? Chuyện này, sau này bàn lại. Quang Minh Thiên Thần không nói thêm gì nữa, giữ vững yên lặng. Nhưng mà, cái thế giới này là không phải Quang Minh Thiên Thần muốn thế nào thì được thế đó. Nàng không muốn nói ra đi, không muốn để cho ba vị trí cao đều bị đánh mặt. Nhưng có những người khác sẽ nói ra đi à. An Lâm cũng rất khiêm tốn để cho Tây Hải Liên Minh truyền bá hắn chuyến này chiến tích. Còn đem chân Nguyên Vũ Tôn tự mình chụp hình một hệ liệt cao thanh lưu ảnh hình ảnh, gửi đi cho mỗi cái báo chí, bao gồm Ăn Đản Ma Tôn bởi vì Ăn Đản tấn thăng các loại một hệ liệt thật trùy tin tức. Cứ như vậy, An Lâm tên lần nữa tàn sát bảng các đại đầu cái. Vô địch chiến thần, An Lâm Tông chủ lại pha trí cao thiên thần âm mưu kinh khủng, hủy diệt thế giới uy hiếp, thành công bị bóp chết trong trứng nước. Nhân tộc chiến thần kinh thế hãi tục, đạn chỉ lúc này 1 tỷ đại địch tan tành mây khói. Một quyền bại Hải Dương thiên thần, một chân đạp đại địa, trong tay cầm Quang Minh, một lời định càn khôn. Lăng Cổ Ma Tôn cùng An Lâm Tông chủ tư mật xuất hành, một ngày sau lại trạng thái như phụ nữ có thai. Là vì kia như vậy, thực sự cầu thị, Bàn về An Lâm thực lực, có thể để mấy cái chí cao quyền bính thiên thần, từng cái khiếp sợ thế giới đại đầu cái, truyền khắp toàn bộ Thái Sơ đại lục, lần nữa đổi mới toàn bộ sinh linh cảm tưởng, để cho vô số huynh linh rung động lại mừng như điên. Cái thế giới này, thật giống như không có người nào có thể ngăn trở vị này nhân tộc chiến thần bước chân rồi. Là, bây giờ An Lâm đã không chỉ là thiên đình chiến thần, càng bị ước vạn sinh linh khen là toàn bộ nhân tộc chiến thần. Đi tới chỗ nào đều có một đám mê đệ mê muội ánh mắt nóng bỏng mà nhìn hắn. An Lâm thực ra rất muốn khiêm tốn, nhưng thực lực căn bản không cho phép. Không có cách nào, hắn chỉ có giảm bớt ra ngoài số lần. Dù sao bị một đám mất lý trí muội tử đụng ngã, chuyện phát sinh nhưng thật ra là rất không vui vẻ. Giống như hắn như vậy nam hài tử ra ngoài muốn vô cùng cẩn thận. An Lâm làm xong hết thảy các thứ này, không có ở lâu, bắt đầu chạy về Nguyệt Đồng Thần Thành. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.